Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rồi, căn bản không cách nào ngăn cản. Hạ Bình muốn ra tay, một quyền đem cái này cự chủ y nện phi, nhưng là chỉ trong nháy mắt, xa xa lập tức bay tới 5-6 đạo hàn quang, mỗi một đạo hàn quang tốc độ cực nhanh, đột phá âm chướng. Thậm chí nó quỷ tích cuốn lượng, như cùng một cái linh xà giống như, nhắm ngay hắn từng cái bộ vị yếu hại, tự hồ chỉ muốn hắn dám công kích Lê Hổ, lập tức cũng sẽ bị động xuyên trái tim. Xèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, hắn thi triển côn bằng bộ, hai chân sinh ra ảo ảnh, tại phiến khu vực này chuyển dời, thoáng cái sẽ đem chút ít phi đao ám khí né tránh đi qua. Bang bang vài tiếng, những này phi đao liên tiếp xuyên thủng mấy tòa nhà lớn, đá vụn văng khắp nơi, thể hiện ra đáng sợ vô cùng lực phá hoại. Đoán chừng dù cho có người ăn mặc sắt thép khôi giáp, cũng sẽ bị cái này phi đao xuyên thủng. Cơ hội tốt. Nhìn thấy một màn này, Lê Hổ con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhưng hắn là thân kinh bách chiến cao thủ, không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến đấu, lập tức tự bắt đến Hạ Bình bởi vì né tránh theo mà xuất hiện sơ hở. Oanh! Hắn một búa tự nện tới, như là một tòa núi nhỏ nghiền áp xuống tới, hung hăng nện ở Hạ Bình trên người, không khí chung quanh đều nổ tung ra, đùng đùng không dứt rung động. Hạ Bình vẻn vẹn ra quyền, cùng cái này màu đen cự chủ y va chạm, hai cổ hồng thủy bình thường lực lượng giúp nhau đụng vào cùng một chỗ, lập tức liền đem nóc nhà đều tạc xuất một cái động lớn, đá vụn văng khắp nơi. Hai người đều bởi vì cổ này va chạm chi lực nhau nhau rút lui vài chục bước, khí huyết sôi trào. Xíu, u u. Thế nhưng mà âm thầm tập sát hoàng gia đệ tử đắc thế không buông tha người, một quả phi đao bắn đi qua, như là độc xà, tinh chuẩn bắt đến một tia khe hở, hung hăng nện ở Hạ Bình trên người. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển trong cơ thể khí công, thoáng cái tự ngưng tụ thành một cái thái cực vòng tròn. Bao trùm tại thân thể của mình một mét địa phương, hình thành cái lồng khí. Đông thoáng một phát, này cái phi đao tập sát tới, ẩn chứa vô cùng xuyên thấu chi lực, hung hăng oanh tại đây cái lồng khí phía trên, không ngừng xoay tròn, điên cuồng phá hư cái lồng khí lực lượng. Đáng chết! Hạ Bình hai chân rút lui liên tục, không ngừng tháo bỏ xuống cái này phi đao phá hư chi lực, cương mảnh kình đạo, trọn vẹn trên mặt đất lê xuất một đạo mấy chục mét dấu vết, mới cuối cùng nhất dừng lại. Dù cho không có bị cái này phi đao đâm thủng Bắc Minh hộ thể công phòng ngự, nhưng là vẻ này chấn động, y nguyên lại để cho hắn huyết dịch lăn mình, có loại nội tạng đều sinh ra tụ huyết hương vị. Quá mạnh mẽ, Lê Hổ cùng hoàng gia đệ tử phối hợp, quả thực tựu là ông trời tác hợp cho. Phi thường hoàng mỹ, một cái chủ công, lực lượng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một cái phụ trợ ám sát, tìm kiếm khe hở, một khi tiểu tử này có bất kỳ lơ là sơ suất, cũng sẽ bị lập tức chém giết. Không hề có lực hoàng thủ A, cái gọi là lâu thủ tất nhiên mất, hiện tại hắn còn có thế ngăn cản, nhưng là nhiều hơn nửa mấy mươi chiêu, cái này Hạ Bình chân nguyên suy yếu, khí huyết suy kiệt, đến lúc đó nhất định phải chết. Như thế nào ngăn cản? Căn bản không có cách nào ngăn cản, một trời sinh thần lực, một cái ám sát vô song, song phương đều là thiên kiêu, hai người liên thủ, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, quả thực tựu là phát huy ra dãy số nhân hiệu quả, đoán chừng cho dù là hai ba cái võ sư cửu trọng cao thủ, tại hai người liên thủ đều đánh không lại. Chung quanh người xem đều là chật chật tán thưởng, bọn hắn xem như chứng kiến đạt trình độ cao nhất thiên kiêu chiến đấu, căn bản không phải tầm thường võ giả có thể so sánh đấy, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa sát cơ trí mạng. Nếu như cái này Hạ Bình gần là đối với phó một cái kia còn có phần thắng, nhưng là hiện tại đồng thời đối phó hai cái kia chính là tự tìm đường chết. Ha ha, ta xem ngươi có thể ngăn cản đến bao lâu. Lê Hổ đắc thế không buông tha người, vung vẩy bắt tay vào làm trung cự chủ y, tập kích giết đi qua, căn bản không có ý định cho Hạ Bình bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Cái kia trốn ở phía xa ám sát người quá phiền toái, phải đưa hắn tiêu diệt. Hạ Bình lồng ngực công tác chuẩn bị lấy ngập trời sát ý, vốn hắn muốn giải quyết cái này Lê Hổ, lại chậm rãi ok cái kia phi đao ám sát người của mình, nhưng là hiện tại xem ra, tên kia quá mức không kiên nể gì cả. Đoán chừng tiểu tử kia cho là mình trốn ở 2-3 cây số bên ngoài tự vô cùng an toàn, mới không kiên nể gì cả đối phó chính mình, nhưng là hắn phải nói cho tiểu tử kia, sai rồi, hơn nửa 10 phần sai. Tìm được hắn rồi. Hắn vận chuyển chính mình mắt trái, địa ngục kim ô nhãn, một đóa hỏa diễm tự hồ tại đồng tử ở trong chỗ sâu thiêu đốt, động thái thị lực điên cuồng gia tăng, thậm chí có xuyên thấu bất luận cái gì vách tường lực lượng, chung quanh cảnh vật không ngừng tại mở rộng, gần hơn, tựa như không gian ba chiều đồ hình. Chỉ là một giây thời gian, hắn liền phát hiện một người mặc y phục màu đen thấp bé nam tử, chính trốn ở ngoài 3 cây số một tòa nhà lớn trong đó, đối phương chính nhìn chằm chằm, biểu lộ tựa hồ thập phần đắc ý, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Oanh! Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, trong cơ thể chân nguyên chấn động, hùng hậu lực lượng theo huyết mạch ở trong chỗ sâu dâng lên, mỗi một cái tế bào đều đang rung động, thoáng cái liền đem một đoàn không khí chộp trong tay, điên cuồng áp súc. Thời gian dần qua, tay phải của hắn tự xuất hiện một quả dưa hấu lớn nhỏ năng lượng cầu thể, điên cuồng ở lòng bàn tay xoay tròn. Vô thượng công pháp, đinh đầu thất tiễn công. Tinh thần lực của hắn thẩm thấu tiếng cái này quả hình cầu trong đó, dung làm một thể, đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới, đây cũng là đinh đầu thất tiễn công tầng thứ 3 công pháp. Dù cho không có ám khí, cũng có thể vận chuyển chân nguyên, lập tức ngưng tụ. Xíu, u u. Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình quả thực thật giống như một thái cổ thần nhân giống như, một cước tiến lên trước, đưa trong tay cái này quả dưa hấu lớn nhỏ hình cầu, tự hướng phía cái kia tòa nhà lớn nện tới. Như vậy hình cầu tê liệt không khí, đột phá gấp 5 lần vận tốc âm thanh, chỉ là nháy mắt công phu, tự đã tới cái kia tòa nhà lớn. Cái gì? Lập tức, cái kia hoàng gia đệ tử vốn đang tại dương dương đắc ý, chầm chầm vào Hạ Bình, tìm kiếm lấy sơ hở trí mạng, còn cho là mình vô cùng an toàn, có thể tùy ý ám sát đối phương. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, tại nơi này nháy mắt, tiểu tử kia rõ ràng cầm khí thành cầu, thoáng cái liền đem một đoàn năng lượng nện đi qua, tốc độ nhanh đến hắn thần kinh phản ứng đều không thể kịp phản ứng trình độ. Hơn nữa cái này khỏa hình cầu, cũng thực sự không phải là bình thường năng lượng cầu, nó đem chân nguyên, không khí ngưng tụ cùng một chỗ, điên cuồng áp súc, vô số phần tử kịch liệt va chạm, cái này căn bản là một khỏa hạt nhân đạn. Một khi bạo tạc nổ tung mà bắt đầu, căn bản là kinh thiên động địa. Chạy! Hoàng gia đệ tử trong óc lập tức bay lên ý nghĩ như vậy, thân thể của hắn như là bản năng tựa như, hướng phía cái này tòa nhà lớn nhảy ra ngoài. Đông! Nhưng là đã quá muộn. Cái này khỏa hình cầu lập tức tự nện ở cái kia tòa nhà lớn trước mặt, lập tức tự bạo tạc nổ tung mà bắt đầu, nghiêng trời lệch đất, vài tầng lầu tầng đều bị nổ thành phấn vụn. Thậm chí cả tòa nhà lớn đều bởi vì như vậy sóng xung động, triệt để hỏng mất, giống như nhiều xương nói bài giống như, nhao nhao sụp đổ, khối lớn thép xi măng rơi rơi trên mặt đất. Mà hoàng gia đệ tử cũng bị cái này đoàn bạo tạc nổ tung thoáng cái tự tạc bay ra ngoài, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Rầm rầm rầm. Hoàng gia đệ tử bị nện bay ra ngoài, nện ở đường xi măng trên đường, bởi vì rất mạnh bạo tạc nổ tung sóng xung kích, đưa hắn thoáng cái đánh bay, hoành lao mặt đất trượt vài trăm mét, liền da đều nát phá, máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ. Hắn cũng nhịn không được nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Hạ Bình. Hoàng gia đệ tử ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng phẫn hận, con mắt lộ ra vẻ oán độc, lúc nào bọn hắn hoàng gia người như vậy thê thảm qua, cho tới bây giờ đều là bọn hắn trốn núp trong bóng tối, bốn phía ám toán địch nhân, không biết nhiều thích ý. Nhưng là bây giờ hắn ẩn núp tại ba cây số bên ngoài, y nguyên bị tiểu tử kia cách không một kích đánh trúng, tự nổ cùng chó chết giống như, liền ngũ tạng lục phủ đều đã bị trọng thương. Đây đối với hoàng gia người đến nói, quả thực tự là vô cùng nhục nhã. Hắn thề, nhất định phải hảo hảo trả thù trở về, đem tiểu tử này hung hăng nhục nhã một phen, lúc này mới có thể phát tiết trong lòng oán hận. Oán hận? Bất quá là chó nhà có tan trên rỉ, thế nhưng mà ngươi cho là mình còn có thế trả thù sao? Ngươi đã không có loại cơ hội này rồi. Hạ Bình cũng tự nhiên có thể nghe được đối phương bi phẫn gầm rú, cùng với ẩn chứa phẫn nộ. Nhưng là hắn căn bản không quan tâm, bởi vì hắn đã sớm đối với tiểu tử này đã có tất sát ý chí, ám toán hắn, còn muốn tiếp tục lưu lại, quả thực tự là nằm mơ. Oanh! Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, bốn phía không khí chấn động, ngưng tụ, lập tức hắn tay phải tự ngưng tụ ra một căn trường mâu, tản mát ra khủng bố địa ngục khí tức. Mà căn này trường mâu ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn. Phản phất có được lửa địa ngục diễm thiêu đốt nhâm người phương nào chứng kiến cái này trường mâu đều cảm thấy từ đáy lòng tuôn ra sợ hãi. Phản phất cái này là địa ngục ma quỷ sử dụng vũ khí, cũng không biết diệt sát rồi bao nhiêu người tánh mạng, hấp thu rồi bao nhiêu máu tươi. Dừng tay cho ta. Bên cạnh Lê Hổ cũng thấy như vậy một màn, hắn thân là võ giả bản năng, lập tức phát giác được Hạ Bình một chiêu này tính nguy hiểm, hoàn toàn có thể uy hiếp được cái kia hoàng gia đệ tử tánh mạng. Nếu như cái kia hoàng gia đệ tử bị Hạ Bình cho giết chết, đào thải ra khỏi cục, như vậy chỉ còn lại có hắn một người lời mà nói, tự căn bản không phải tiểu tử này đối thủ, chỉ có thể là chật vật mà trốn. Vèo. Hắn sải bước tiến lên, như là một đầu mãnh hổ nhào tới. Cự chù y lăng không, ý đồ ngăn cản Hạ Bình một kích này. Dừng tay cái rắm, chỉ bằng ngươi cái này ma cà bông cũng muốn ngăn cản ta. Cút cho ta. Hạ Bình tức giận mắng một tiếng, 108.000 cộng lông lỗ đều bộc phát ra khủng bố khí tức, mỗi một khỏa địa ngục tế bào đều bộc phát ra mênh mông lực lượng. Phần lưng tựa hồ xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh. Hắn vẻn vẹn một chưởng đập đi, cực lớn bàn tay ngưng tụ thành thực chất. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ, vô phách chưởng. Cái gì? Lê Hổ nhìn thấy một màn này, khuôn mặt đều lục rồi, một chưởng này quả thực thật giống như xuyên toa hư không, giống như bỏ qua không gian khoảng cách, vô thanh vô tức, không có bất kỳ hỏa khí, cứ như vậy một chưởng đánh tới. Nhưng là một chưởng này ẩn chứa lực lượng, căn bản không phải bình thường chiêu thức có thể bằng được đấy, phương pháp đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại ba trên lòng bàn tay, một điểm lực lượng đều không có tiết lộ ra ngoài. Một tiếng trống vang lên, Lê Hổ lúc này phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể của hắn bị một chưởng này đánh trúng, liên tục rút lui, thoáng cái thật giống như rác rưởi bình thường bị đập bay. Thân thể của hắn cứ như vậy bay ra cái này tòa nhà lớn, liên tiếp nện mặt 5-6 bức tường vách tường, cuối cùng ngã vào một tòa nhà lớn trên vách tường, thân thể hiện ra hình chữ đại, hình người nằm dang tay chân, khóe miệng chảy ra đại lượng máu tươi. Lê Hổ. Xa xa hoàng gia đệ tử cũng phát hiện một màn này, hắn tóc gáy dựng lên, cảm nhận được chính mình tựa hồ bị một đầu cái thế hung thú nhìn chằm chằm vào giống như, dù cho cách 2-3 cây số khoảng cách, hắn cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Trốn. Chạy mau. Hoàng gia đệ tử dọa được sủng ái trứng đều thanh rồi, hắn thi triển hoàng gia vô thượng bộ pháp, hoàng gia túng vân thê, toàn bộ người như là một đám khói xanh, đằng vân giá vũ, rất nhanh ly khai. Thân là nhân tộc mạnh nhất ám khí một trong những gia tộc, bọn hắn cũng tự nhiên biết rõ ưu điểm của mình cùng khuyết điểm, biết rõ chính mình một khi bị tới gần, vậy thì nguy tại sớm tối. Cho nên, bọn hắn cũng tự đạt được một môn vô thượng khinh công, một khi có địch nhân tới gần, bọn hắn có thể vận chuyển khinh công, không ngừng cùng địch nhân kéo cự ly xa. Như vậy có thể dựng ở thế bất bại. Mà hoàng gia Túng Vân Thê chính là như vậy tuyệt thế kinh công, nếu vận chuyển lại, bọn hắn như là thoát ly trọng lực giống như, đem bầu trời cho rằng là cái thang, tùy ý tung hoành, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Cho dù là một đầu chim bay, cũng đuổi không kịp bọn hắn, đây là hoàng gia giữ nhà pháp bảo. Thế nhưng mà tuy vậy kinh công càng lợi hại, lại thế nào so ra mà vượt đinh đầu thất tiễn công. Một khi môn công pháp này tu luyện đến mức tận cùng, quả thực có thể bỏ qua không gian, cách nghìn vạn dặm đều có thể đem địch nhân đóng đinh. Dù cho hiện tại chỉ là tầng thứ 3 công pháp, nhưng là vận chuyển đinh đầu thất tiễn công năng lượng ám khí, cũng không phải là loài người tốc độ có thể so sánh, tốc độ của nó quả thực tương đương với một chiếc siêu cấp phi thuyền. Sát. Hạ Bình hai con ngươi lộ ra thật sâu sát khí, nắm chặt năng lượng trường mâu, cứ như vậy ném đi qua, quả thực thật giống như hậu duệ xạ nhật giống như, muốn đem bầu trời Thái Dương đều đinh được nát bấy. Xíu, u u. Căn này trường mâu đã bay đi ra ngoài. Đột phá 8 lần vận tốc âm thanh, tốc độ quả thực nhanh đến người con mắt đều bắt không đến trình độ, tê liệt không khí, sinh ra bén nhọn tiếng xé gió. Phương viên 10 dặm thủy tinh, đều ở đây của bén nhọn thanh âm phía dưới nhau nhau nghiền nát. Bốn phía võ giả đều là nhịn không được che lỗ tai của mình, vận chuyển khí công, bảo hộ đáy lòng, nếu không đều bị cổ này sóng âm chấn động, triệt để chấn tổn thương, trực tiếp ho ra máu. Đáng chết! Nhanh, mau nữa! Lại nhanh một chút! Hoàng gia đệ tử liều mạng. Nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hắn điên cùng vận chuyển trong cơ thể khí công, 108.000 cộng lông lỗ đều toát ra hỏa diễm, đây là tốc độ nhanh đến cực điểm do đó sinh ra hỏa diễm. Hắn hiện tại thật giống như một cái vận chuyển tốc độ quá nhanh động cơ, cơ hồ đem tốc độ của mình phát huy tới cực điểm, thân thể bốn phía sinh ra khí lưu, hướng phía xa xa chạy thục mạng. Không hề nghi ngờ, cho dù là võ sư đỉnh phong cường giả, hiện tại cũng đừng muốn đuổi theo kịp hắn. Thế nhưng mà tại 8 lần vận tốc âm thanh trước mặt, tốc độ của hắn hay là quá chậm, chậm cùng ốc sên. Đông. Chỉ trong nháy mắt, căn này trường mâu từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức tức đến, như là thiên thạch, mang theo khủng bố lực lượng, hung hăng oanh kích tại đây hoàng gia đệ tử trên thân thể. Không không không. Hoàng gia đệ tử sắc mặt trắng bệch, hắn cảm nhận được thân thể của mình đã thoát ly khống chế của mình, căn này năng lượng trường mâu không chút do dự xuyên thủng rồi bụng của hắn, chấn tổn thương ngũ tạng lục phủ. Thậm chí cái này của lực lượng cường đại đưa hắn cả người đều đánh bay, liên tiếp phi hành 2 cây số, cuối cùng thân thể của hắn hung hăng đính tại một tòa nhà lớn vách tường trước mặt, máu tươi tích tắc chảy xuôi xuống, đem bóng loáng vách tường đều nhuộm hồng cả. Ba thoáng một phát, cái này tòa nhà lớn vách tường lập tức xuất hiện một cái cực lớn hố sâu, vết rách rậm rạp chằng chịt, kéo dài đến các cái địa phương, tựa hồ đã bị như vậy xung kích, cả tòa nhà lớn đều nhanh sụp đổ. Đại gió thổi qua, tựu có chút lung lay sắp đổ hương vị, đại lượng đá vụn lăn xuống, rầm rầm rung động. Oanh! Một giây sau, hoàng gia đệ tử liền biến thành một đạo bạch quang, biến mất tại cuộc thi đấu này hiện trường, đào thải ra khỏi cục. Đáng giận. Nhìn thấy hoàng gia đệ tử bị một mâu trấn giết, Lê Hổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn biết rõ chính mình lớn nhất giúp đỡ đã không có, tiếp tục lưu lại tại đây, đoán chừng là chỉ còn đường chết. Ba thoáng một phát, hắn theo đá vụn chính giữa dãy dụa mà bắt đầu, hướng phía xa xa rất nhanh chạy thục mạng. Muốn chạy trốn. Trăm tầng building phía trên. Hạ Bình xem tới được Lê Hổ tại trên đường phố chạy trốn bóng lưng, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, tuôn ra thật sâu sát ý, hắn là tuyệt đối sẽ không lại để cho tiểu tử này chạy thoát đấy. Oanh! Tại nơi này nháy mắt, hắn trực tiếp tự không trung nhảy xuống tới, trên 100 tầng lầu, tối thiểu đều là 300-400m độ cao, tại trọng lực dưới tác dụng, Trụy Lạc tốc độ quả thực không cách nào tưởng tượng. Cho dù là một đầu quái thú rơi xuống dưới ra, đều nện thành thịt vụn. Tại chỗ hắn nhìn thấy cao như vậy độ, đều là kinh hồn tán đảm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí tại đảo mãnh thú thời điểm, hắn nhìn thấy Thu Tuyết lão sư từ trên cao Trụy Lạc, giật nảy mình, cảm thấy cái kia thì không cách nào tưởng tượng lực lượng, người bình thường cả đời không cách nào với tới. Nhưng là hiện tại Hạ Bình đã không phải là người bình thường rồi, đã tấn thăng đến võ sư lục trọng cảnh giới, nắm giữ chân nguyên lực lượng, cũng không biết so với lúc trước cường to được bao nhiêu lần. Dù cho cách cao mấy trăm thước không, cũng không cách nào làm cho hắn lùi bước nửa phần. Vèo. Hắn phần lưng lập tức tự ngưng tụ hai cánh, không ngừng chấn động, điều khiển khí lưu, lập tức tự hòa hoãn thân thể của mình Trụy Lạc tốc độ, thậm chí còn có thể mượn nhờ không trung khí lưu, điên cuồng lướt đi. Cái gì? Lê Hổ chấn động, hắn cảm nhận được phần lưng có đáng sợ sát ý lan tràn tới, nhìn lại, thình lình tự chứng kiến Hạ Bình theo cao mấy trăm thước không Trụy Lạc, như là thiên thạch bình thường từ trên trời giáng xuống, mang theo khủng bố khí thế, đã tập trung vào trên người mình khí cơ. Đáng giận. Hắn cắn chặt răng, vận chuyển trong cơ thể huyết mạch, tựa như một đầu mãnh hổ, ý đồ chạy thục mạng. Nhưng là, cái này đã quá muộn. Hạ Bình Trụy Lạc tốc độ thật sự là quá nhanh, theo tầng cao nhất đến mặt đất, thì ra là mấy giây, hắn tại giữa không trung trong đó, vận chuyển trong cơ thể khí công, cách không chính là một quyền. Oanh! Một quyền này như là hồng thủy, hủy diệt hết thảy, bốn phía không khí đều tại điên cuồng chấn động, như là bách thú gào thét, thậm chí nắm đấm đến mức, không khí gạt ra, thình lình hình thành chân không khu vực. Mà bây giờ Lê Hổ đã sớm bản thân bị trọng thương, trước kia bị Hạ Bình một chưởng lấy được đáy lòng trọng thương, 10 thành lực lượng hiện tại cũng không cách nào sử xuất 3 thành rồi, kéo lấy nặng như vậy tổn thương chi thân thể, thì như thế nào có thể ngăn cản được một quyền này? Đông! Lê Hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, lồng ngực cứ thế mà đã trúng một quyền này, toàn bộ người tự bay rớt ra ngoài, khủng bố lực lượng xâm lấn phổi của hắn phủ, nhịn không được phát ra thê lương kêu thảm thiết. Vèo một tiếng, lập tức hắn liền biến thành một đạo bạch quang, lập tức đã bị chuyển di ly khai cái không gian này. Lê Hổ, đào thải. Mà Hạ Bình cũng hàng rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem đại địa dẫm ra một cái đường kính mấy chục mét hố sâu, đại địa rạn nứt, mang tất cả khởi cực lớn cuồng phong, quét ngang bốn phương tám hướng, phương viên mấy cây số đều truyền đến thật lớn chấn động. Nhưng là cổ này xung kích lực đến thân thể của hắn, thoáng cái đã bị hắn toàn thân cơ bắp run run, một tầng tầng nhanh chóng tháo bỏ xuống, không có thương hại đến thân thể của hắn mảy may. Livestream người xem thấy như vậy một màn, mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm, có càng là tức cười thất sắc. Không thể nào, thua, dù cho Lê Hổ cùng hoàng gia đệ tử liên thủ, rõ ràng đều bị tại chỗ tiêu diệt, thậm chí cuối cùng trốn đều trốn không thoát, quá biến thái một chút a. Có người nhịn không được nghẹn ngào kêu to lên. Phải biết, Lê Hổ là nhân vật nào, hoàng gia đệ tử lại là nhân vật nào, một cái lực lớn vô cùng, trời sinh thần lực, có được lực vương hổ huyết mạch, 10 tuổi liền có thể sinh xé hổ báo, hung hãn được rối tinh rối mù. Mà hoàng gia đệ tử càng là sinh ra mạnh nhất ám khí một trong những gia tộc, tinh thông phi đao ám khí pháp môn, cách mấy km đều đánh lén địch nhân, có thể nói là một đời ám khí đại sư. Một khi bị hắn nhìn chằm chằm vào người, tự tuyệt đối với không có còn sống đạo lý. Nhưng là bây giờ, hai đại cường giả liên thủ, hơn nữa còn là võ sư bát trọng thiên chi cảnh, rõ ràng cũng không phải tiểu tử này đối thủ, bị sống sờ sờ đánh chết, ngay cả chạy trốn đều không có cách nào trốn, vậy thì có chút kinh người rồi. Rõ ràng mới võ sư lục trọng, rõ ràng cường hãn đến loại trình độ này. Tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ không phải thật sự bị hắn đột phá dự tuyển thi đấu a. Nếu như là như vậy, chúng ta mặt mũi hướng ở đâu đặt? Không phục, ta không phục a, như vậy tự cao tự đại. Không coi ai ra gì cùng đồ đều có thể đột phá dự tuyển thi đấu, còn có thiên lý sao? Nếu để cho loại người này đột phá dự tuyển thi đấu, chỉ sợ hắn cái mũi đều muốn vểnh lên trời, cũng không biết đến lúc đó hắn sẽ cuồng vọng tới trình độ nào, nói không chừng liền vương giả đều không bị hắn để vào mắt. Rất nhiều người xem đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn thế nhưng mà mỗi người đều đối với Hạ Bình thập phần căm tức, cho rằng cái này đơn giản tựu là cái cuồng vọng đồ vô sĩ mà thôi, căn bản không có thực lực đột phá dự tuyển thi đấu. Nhưng là hiện tại đâu rồi? Rõ ràng còn thật sự bị thân thủ của hắn đánh bại hai đại cao thủ. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, dựa theo tiểu tử này thực lực, đột phá dự tuyển thi đấu đó là chắc chắn sự rồi. Có thế càng là như thế, bọn hắn lại càng là không phục, càng là không cam lòng, cả đám đều muốn nhìn đến Hạ Bình bị đánh bại, muốn nhìn đến tiểu tử này khóc trống lưu nước mắt, vô cùng thê thảm bộ dạng. Phùng Hòa Đường bọn người chứng kiến loại tình huống này, cái mũi đều nhanh vểnh lên trời, vô cùng đắc ý, bọn hắn lập tức đi lên châm chọc. Không phục thì thế nào, tiếp tục cho ta nghẹn lấy. Một đám mù chữ mà thôi, muốn đánh bại ta đại ca, trở về đọc nhiều vài năm sách a. Nói các ngươi nhược còn không thừa nhận, lòng tự trọng rất cường, hiện tại đâu rồi, nguyên một đám đến thăm khiêu chiến, đều bị đánh thành một con chó, thử hỏi những này phế vật có cái gì có thể so ra mà vượt ta đại ca. Không phải ta tại thổi, bọn này rác rưởi cùng tiến lên, cũng không phải ta đại ca một tay đối thủ. Ngươi nói chuyện khoa trương a, bọn hắn ở đâu so ra mà vượt ta đại ca một đầu ngón tay, không, hẳn là một cọng lông chân. Chờ xem, ta đại ca nói không chừng là lần này thiên tài chiến quán quân, dẫm nát các ngươi những này mù chữ trên đầu. Đến lúc đó đi ị đi đái, các ngươi cũng không dám lên tiếng, còn nói đây là hương đấy. Một đám bình thiên môn người dương dương đắc ý, tâm tình sảng khoái, trong bọn họ tâm cũng là cảm khái, không hổ là đại ca của mình, võ đạo thực lực hung tàn đến rối tinh rối mù. Cho dù ở thiên tài chiến trong đó, cũng không có nhiều người là đại ca của mình đối thủ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đoán chừng đột phá dự tuyển thi đấu, đó là chắc chắn sự rồi. Viêm Hoàng đại học tạp chủng, các ngươi chớ đắc ý. Lê Hổ bọn hắn bất quá chỉ là bình thường cao thủ mà thôi, chính thức đạt trình độ cao nhất thiên kiêu còn chưa có đi ra đây này. Tự là, các loại chính thức yêu nghiệt đi ra, cái này hạ bình thì ra là một đống cức. Cũng tự đánh bại mấy cái mặt hàng phổ thông, cái đuôi tự vĩnh lên trời, không kiêu ngạo như vậy sẽ chết a. Còn thổi chính mình là lần này thiên tài chiến quán quân, nếu như hắn thật có thể đạt được quán quân, ta tự trực tiếp cắt chim to. Đúng, ta cũng cùng một chỗ sót. Rất nhiều người xem đều là tức giận đến muốn chết, hận không thể vượt qua màn hình tự đi ẩu đả bọn này hạ bình chân chó, nếu như không phải đám người này ở chỗ này gây sóng gió, bọn hắn nơi nào sẽ tức giận như vậy. Có người càng là không phục giận tới cực điểm, trực tiếp tuyên bố nếu như hạ bình có thể được quán quân, hắn tự cung, quyết không nuốt lời. Ân. Như thế nào không có người đến tập kích ta rồi hả? Hạ Bình đi tại trên đường phố, hắn phát hiện đi qua hơn 10 sau, tự hồ không có nhiều người tập kích chính mình, trên đường phố vô cùng yên tĩnh. Dù cho có người đi ngang qua, chứng kiến bộ dáng của hắn, đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch, rất nhanh chạy thục mạng, giống như hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân bộ dạng. Đoán chừng những này dự thi tuyển thủ chứng kiến hắn giơ tay nhấc chân tự đánh bại Lê Hổ cùng hoàng gia đệ tử, lập tức tự kiên kỵ mà bắt đầu, căn bản không dám cùng hắn đối kháng. Thậm chí còn lo lắng bọn hắn sẽ trở thành là mục tiêu của mình. Bày ra thực lực quá mạnh mẽ, cũng sẽ lại để cho không ít người sợ hãi. Không được a, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, ở đâu còn có thế ma luyện võ đạo, phải đem đám người này bức bách đi ra. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, đã đám người này mặc kệ đối phó chính mình, như vậy hắn tự đi đối phó bọn hắn. Cái gọi là núi không đến, ta tự đi qua. Oanh! Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể khí công, hai tay một trảo, chân nguyên lập tức bừng lên. Từng đạo hỏa diễm ngưng tụ cùng một chỗ, nhanh chóng ngưng kết thành một đoàn hỏa cầu. Cái này hỏa cầu cực kỳ to lớn, có dưa hấu lớn nhỏ, từng sợi hỏa diễm tại hỏa cầu nội bộ chậm rãi xoay tròn, như là một vòng mặt trời nhỏ giống như, tản mát ra cực nóng khí tức. Đi thôi. Hạ Bình một tay sẽ đem khỏa hỏa cầu, hướng phía phụ cận một tòa nhà cao tầng nện tới, lập tức cái này khỏa hỏa cầu bạo tạc nổ tung, đem một tầng lầu đều toàn bộ tạc hủy, sang thành bình địa. Mà cái này tòa nhà lớn bởi vì bị phá hủy căn cơ, cũng lập tức sụp đổ, một khối lớn đá vụn từ trên cao trụy lạc, cả tòa nhà lớn cũng rất nhanh tự hỏng mất. Thế nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu. Ven đường đi qua, Hạ Bình ném ra từng khỏa cực lớn hỏa cầu, điên cuồng phá hư bốn phía nhà cao tầng, một tòa nhà kiến trúc đều sụp đổ xuống, mặt đất xuất hiện cực lớn rạn nứt, sinh ra kịch liệt chấn động. Hắn sở dĩ làm việc này cũng không phải không có nguyên nhân đấy. Bởi vì những này nhà cao tầng đều là ẩn núp lấy nguyên một đám dự thi tuyển thủ, không có lúc cần thiết bọn hắn cũng sẽ không đi ra. Nhưng là hiện tại Hạ Bình đem trọn tòa nhà lớn toàn bộ hủy đi, nguyên một đám hang ổ phá hư, đám người này dù cho không nghĩ ra được đều được đi ra, trừ phi bọn hắn muốn chết. Mã mẹ nó, cái nào đồ con rùa như vậy thiếu đạo đức. Lão tử êm đẹp trốn ở chỗ này, lại không cùng người kết thù kết oán, hiện tại rõ ràng cả tòa lâu đều hủy đi, còn để cho hay không người nghỉ ngơi. Lập tức, đã có người theo một tòa sụp đổ building nhảy ra ngoài, hắn đầy bụi đất, toàn thân đều là tro bụi. Quần áo đều lây dính không ít đá vụn. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố, vốn bình an vô sự, thế nhưng mà rõ ràng có người vô duyên vô cớ mà bắt đầu hủy đi lâu, thật sự là quá hoang đường, cho tới bây giờ không có người biết làm việc này. Dù sao vô duyên vô cớ phá hủy kiến trúc, cũng không biết cần tiêu hao trên người bao nhiêu chân nguyên, một khi trên người chân nguyên tiêu hao lớn nữa, bị những người khác nhìn chằm chằm vào, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Cũng chỉ có Hạ Bình loại này chân nguyên hùng hậu được rối tinh rối mù người, căn bản không quan tâm chân nguyên tiêu hao, có thể lập tức tự khôi phục chân nguyên, mới dám làm ra chuyện như vậy. Sưu sưu sưu. Cũng không chỉ là hắn một người, ven đường đi qua, một tòa tòa nhà kiến trúc sụp đổ, không ít võ giả đều theo những kiến trúc này điên cuồng chạy ra, bọn hắn dọa được sủng ái lục, thiếu chút nữa tự bị chôn sống rồi. Dù sao bọn hắn im lặng trốn ở những này nhà cao tầng, khoanh chân ngồi xuống, không tranh quyền thế, bế quan tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, ở đâu nghĩ đến họa trời giáng, có người đem trọn tòa nhà lớn đều hủy đi, khiến cho bọn hắn căn bản không có cách nào trốn. Mau nhìn, chính là cái đồ con rùa làm. Có người lập tức tự chú ý tới Hạ Bình tồn tại. Bởi vì cái thằng này vẫn còn rất nhanh ngưng tụ hỏa cầu, hướng phía bốn phía kiến trúc đã đánh qua, một tòa tòa nhà kiến trúc bị tạc hủy, mấy hơi thở liền đem phiến khu vực này hóa thành một mảnh phế tích, chung quanh tràn ngập đầy trời đại hỏa, khắp nơi đều là tàn hoàng bức tường đổ, thật giống như hỏa thiêu viên minh viên đồng dạng, đem hết thảy đồ vật đều hủy. Xem tên hỗn đản này bộ dạng, quả thực tựu là một phá hư ma vương, giết người phóng hỏa đã thành là thói quen cái chủng loại kia. Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta, ngươi đến tột cùng ở chỗ này làm gì? Có người lập tức nhảy tới, đi vào Hạ Bình trước mặt, lập tức chửi ầm lên. Không ít võ giả cũng là lao đến, nộ trừng mắt Hạ Bình, quả thực là hận không thể đưa hắn ăn sống rồi. Còn có thể làm gì, đầu có vấn đề phải hay là không, hay là con mắt mù, không thấy được ta tại hủy đi lâu sao? Hạ Bình liếc xéo liếc, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem đám người này, cảm thấy bọn hắn chỉ số thông minh có chút vấn đề. Hủy đi cái rắm. Nghe thế tiểu tử còn dám thừa nhận, có nhân khí được cái mũi đều hơi nước rồi, con mẹ nó ngươi đầu có vấn đề phải hay là không, cả ngày ăn no không có chuyện gì tự tới nơi này hủy đi lâu, còn không tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Hắn nộ trừng mắt Hạ Bình, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Có biết hay không loại hành vi này cỡ nào thiếu đạo đức, ngươi đây là muốn xúc phạm nhiều người tức giận sao? Ăn no không có chuyện gì, tự đi địa phương khác dương oai, đừng ở chỗ này sằng bậy. Nếu ngươi còn dám ở chỗ này sằng bậy, coi chừng chúng ta đối với ngươi không khách khí. Chúng ta cũng còn không có trêu chọc ngươi, ngươi ngược lại là bắt đầu ở tại đây làm càn, bốn phía dương oai, Phật đều có hỏa biết không? Một đám võ giả nghiến răng nghiến lợi, trên người lộ ra ung tùng sát khí. Trước kia bọn hắn chứng kiến Hạ Bình thực lực cực kỳ cường đại, liền Lê Hổ các loại cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, sinh lòng kiên kỵ, tự mặc kệ tiến lên tùy ý trêu chọc, muốn tạm thời tránh đi mũi nhọn. Có thế ở đâu nghĩ đến, bọn hắn muốn tránh hắn mũi nhọn, tiểu tử này lại không nghĩ lại để cho bọn hắn sống khá giả, rõ ràng còn bắt đầu đánh đến tận cửa ra, đem chung quanh kiến trúc toàn bộ đều hủy. Cái này rõ ràng, tự là muốn cùng bọn họ toàn bộ con người làm ra địch. Livestream người thấy như vậy một màn cũng là cái xôn xao, cảm thấy Hạ Bình tiểu tử này đầu thật sự tú đậu rồi, làm ra loại này lỗ mãng ngu xuẩn cử động, không phải rõ ràng tự là gây nhiều người tức giận sao. Một khi bọn này võ giả phẫn giận lên, mọi người liên thủ, tiểu tử này ở đâu còn có mệnh? Làm càng thì thế nào? Chọc giận các ngươi thì thế nào? Hạ Bình đứng chắp tay, bể nghệ thiên hạ, không phải ta xem thường các ngươi, dù cho ta tại các ngươi trên đầu đi ị đi đái, các ngươi cũng không dám nói nửa câu lời nói, ta hỏi các ngươi tin hay không? Cái gì? Nghe nói như thế, bọn này võ giả mỗi người đều là tức giận đến phổi nổ tung, khuôn mặt đều lục lên, vốn bọn hắn vẫn còn kiên kỵ tiểu tử này thực lực, mặc kệ hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hiện tại nghe đến mấy cái này lời nói, bọn hắn ở đâu còn nhịn được? Nếu như hôm nay không đem tiểu tử này hung hăng giáo huấn một lần, mặt của bọn hắn hướng ở đâu đặt, thậm chí bọn hắn còn có mặt mũi sao? Quá kiêu ngạo rồi, không coi ai ra gì. Cùng tiến lên, giết hắn đi. Mấy chục cái người dự thi đều là tức giận, quả thực tựu là giận không kềm được cái chủng loại kia, căn bản đè nén không được nội tâm lửa giận, trên người bộc phát ra khủng bố khí thế. Dùng bọn hắn thân thể làm trung tâm, tự hồ tạo thành đáng sợ khí tràn, chấn được bọn hắn lòng bàn chân đều xuất hiện cực lớn hố sâu. Từng đạo vết rách lan tràn đi ra ngoài, kéo dài mấy km. Vèo. Lập tức, đám người này tự hướng phía Hạ Bình tập kích giết đi qua. Đã xong, tiểu tử này triệt để đã xong. Trêu chọc nhiều người tức giận, sống được xuống mới có quỷ. Mười mấy cái đánh một cái nhâm bằng tiểu tử này mọc cánh, cũng phi không đi ra ngoài. Lại để cho hắn hung hăng càng quấy, cái này là đáng đời. Xem ra không cần đi vào đợt thứ hai, hiện tại dự tuyển thi đấu sẽ đem tiểu tử này đào thải. Đào thải tốt. Ta cũng không muốn chứng kiến cái này ngang ngược càng rỡ hỗn đảng tiếp tục ở đây lý diễu võ dương oai. Không ít người xem đều là lắc đầu, cho rằng lúc này đây Hạ Bình chết chắc rồi, đối mặt mấy chục cái cường đại vũ sư công kích, cho dù là võ sư đỉnh phong cường giả cũng căn bản không phải đối thủ. Cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già, song quyền nan địch tứ thủ, cái này đều thuyết minh nhân số tầm quan trọng. Một khi nhân số hình thành quy mô, dù cho thực lực có mạnh hơn nửa đại, cũng sẽ bị triệt để đánh tan, hơn nửa đám người này cũng không phải người bình thường. Mỗi người đều là tấn thăng đến võ sư cảnh thiên tài, như vậy thì càng tăng kinh khủng rồi. bị nhiều người như vậy liên thủ vây công, đoán chừng coi như là vương giả gia tộc Thiên Kiêu cũng phải dọa được sủng ái lục. Ầm ầm. Trong nháy mắt, mấy chục cái người dự thi đồng thời xuất thủ, mỗi người thể hiện ra cường đại khí công tu vi, ít nhất đều võ sư ngũ trọng thiên cảnh giới, đồng thời cũng nắm giữ vương cấp khí công. Bọn hắn vừa ra tay, hơn 10 đạo bất đồng khủng bố khí kình cách không oanh kích tới, hoặc là âm nhu, hoặc là cương mãnh, hoặc là quấn quanh, hoặc là âm hàn, hoặc là cực nóng vân vân, đợi một tí, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là mỗi một đạo khí kình uy lực đều đủ để nổ nát một tòa núi nhỏ, uy lực cường hoành, người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Hiện tại những này khí kình hội tụ cùng một chỗ, quả thực thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như triều tịch giống như, đủ để đem hết thảy đồ đạc đều bao phủ. Bắc Minh hộ thể công. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình một bước tiến lên trước, hai tay hóa tròn, như là thái cực giống như, tay trái thò ra, tay phải kéo về, phản phất càng khôn hai cấp, thân thể tạo thành như là lưu thủy bình thường cái lồng khí. Rầm rầm rầm. Hơn 10 đạo khí kình tập kích tới, như là giao long, nhưng là tiếp xúc đến Hạ Bình cái lồng khí ở trên, thoáng cái đã bị dẫn dắt đi ra ngoài, hướng phía một phương hướng khác oanh kích. Phản phất giờ khắc này, Hạ Bình võ đạo cảnh giới đã đạt đến hóa kính, đem những công kích này khí kình đùa bẩn đang vỗ tay tầm đó. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra đinh ốc khí lưu, sở hữu tất cả hướng phía thân thể của hắn công kích tới lực lượng, đều bị xoay tròn đi ra ngoài, căn bản không cách nào đánh trúng hắn bản thể. Đáng chết, không tốt. Công kích của chúng ta bị bắn ngược trở về rồi. Trốn, nhanh lên cho ta trốn. Lập tức bọn này người dự thi sắc mặt lập tức đại biến, thân đạt võ sư cảnh bản năng, bọn hắn cảm nhận được trí mạng nguy hiểm, bọn hắn ôm hận một kích, rõ ràng tại tiểu tử này huyền ảo khí công phía dưới, rõ ràng bắn ngược trở về. Nói cách khác, bọn hắn muốn gặp phải chính mình khủng bố công kích, như là chính mình cùng chính mình chiến đấu. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, những này khí kình trở về tới trên người bọn họ, không khí không ngừng chấn động, sinh ra điên cuồng bạo tạc nổ tung, thoáng cái sẽ đem bầy người dự thi cho toàn bộ nện phi. Có cường hành chống đỡ đỡ được, nhưng là cũng tại chỗ ho ra máu, khí huyết lăn mình. Có vội vàng không kịp chuẩn bị, liền trực tiếp đã bay đi ra ngoài, hoành lao mặt đất mấy chục mét. Có người phản ứng thần tốc, thì là kịp thời tránh né, tránh thoát cái này một kích trí mạng. Nhưng là đại bộ phận người đều không thể phản ứng, thoáng cái đã bị đánh thành trọng thương, vô cùng chật vật, mặt đất tức thì bị chấn xuất từng đạo rạn nứt, răng rắc rung động, đá vụn văng khắp nơi. Đến thử xem của ta khí công, thuần dương bất diệt quyết lợi hại không? Hạ Bình đắc thế không buông tha người, hắn tiến lên một bước, trong cơ thể khí công điên cuồng vận chuyển, đang điền ở trong chỗ sâu chân nguyên, như là dung nham bình thường sôi trào lên, trái tim phản phất thái dương bình thường sáng lên. 108.000 cộng lông lỗ, tại nơi này nháy mắt, theo sâu trong thân thể đều toát ra từng sợi màu đỏ sậm hỏa diễm, phản phất tại thời khắc này, hắn cả người đều hóa thành một cái siêu cấp hỏa nhân. Thậm chí những này hỏa diễm vặn vẹo không khí, loáng thoáng tại sau lưng của hắn sinh ra dị tượng. Hỏa diễm ngưng tụ thành một đầu cực lớn hỏa diễm thần điểu, ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm chấn động. Mà độ ấm cũng tại thời khắc này tăng lên mấy chục độ, thậm chí là mấy trăm độ, hơn 1.000 độ. Từng sợi màu đỏ sậm hỏa diễm theo thân thể của hắn tích rơi xuống, ăn mòn mặt đất, xì xì rung động, lập tức liền biến thành rồi từng đoàn dung nham, liền sắt thép cũng hóa thành một đống nước thép. Như vậy hỏa diễm, đủ để đốt tài chính thiết. Biến thái a, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm khí công? Vương cấp hạ phẩm. Trung phẩm, thượng phẩm, chẳng lẽ là vương cấp tuyệt phẩm hay sao? Như vậy hỏa diễm quá kinh khủng, quả thực thật giống như một hỏa thần. Một đám hỏa diễm nhỏ trên mặt đất, liền biến thành dung nham, cái này có chút khoa trương. Không thể tới lực địch, sợ khi hẳn phải chết, nhanh lên trốn. Một đám người dự thi thấy như vậy một màn, dọa được can đảm đều nứt, hai chân đều giống như cái sàn đồng dạng tại lắc lư, như vậy hỏa diễm nóng rực thiêu đốt, phản phất thái dương tinh hoa giống như, có hơn 1.000 độ nhiệt độ cao. Nếu như dám can đảm tiếp xúc, chỉ sợ bọn họ thân thể đều bị hòa tan. Sát! Hạ Bình một quyền oanh ra, tinh thần lực của hắn dung nhập rồi mỗi một đám hỏa diễm trong đó, phản phất thiên địa dung làm một thể, toàn bộ hỏa diễm lực lượng đều điều khiển tại trong tay của hắn. Sưu sưu sưu! Đem làm hắn oanh ra trong tích tắc, những này hỏa diễm bạo phát đi ra, nhanh chóng ngưng tụ thành tất cả hỏa diễm thần điểu, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, vô cùng tinh chuẩn công kích được từng người dự thi trên người. Ở này chút ít hỏa diễm thần điểu sắp tới gần những người dự thi này trên người thời điểm, tại tinh thần của hắn điều khiển xuống, lập tức bạo tạc nổ tung. Rầm rầm rầm. Lập tức, bọn này người dự thi căn bản tránh cũng không thể tránh, thoáng cái đã bị toàn bộ tạc bay ra ngoài, như là tiếp xúc đến thượng tấn thuốc nổ giống như, có kinh thiên động địa uy lực. Trong nháy mắt, cổ này uy lực tự xé nát rồi bọn hắn cái lồng khí phòng ngự, thậm chí những này hỏa diễm xâm lấn thân thể của bọn hắn, đưa bọn chúng cả người đều hóa thành hỏa nhân. Có người vội vội vàng vàng vận chuyển khí công, ý đồ đem những này hỏa diễm dập tắt, nhưng là căn bản không có dùng, ngược lại càng là vận chuyển khí công, càng là kích phát những này hỏa diễm hung tính, ngược lại hừng hực bốc cháy lên. Mấy hơi thở, bọn hắn liền biến thành hỏa nhân, không khí chính giữa tự hồ cũng tràn ngập đốt trọi hương vị, bọn hắn sắp bị nướng chín. Một giây sau, đám người này liền biến thành từng đoàn bạch quang, nhanh chóng bay đi, bị chuyển di ly khai cái chỗ này. Đi chết đi. Hạ Bình liên tục ra quyền, như hổ vào bầy dê, hư không chính giữa xuất hiện vô số hỏa diễm quyền ấn, mỗi chỉ một quyền ấn đều đủ để rung chuyển núi cao, ẩn chứa vô cùng sức lực lớn. Một đám người dự thi kêu thảm thiết liên tục, bị quyền ấn đánh trúng, không phải đáy lòng trọng thương, cũng sẽ bị hỏa diễm đốt cháy. Bọn hắn nguyên một đám vô cùng thê lương, mấy hơi thở tựu đánh mất sức chiến đấu, sau đó bị loại bỏ bị knock out, hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng ly khai cái chỗ này. Sau nửa canh giờ, mấy chục, trên trăm cái người dự thi toàn bộ bị đánh tàn, triệt để đào thải. Toàn bộ hiện trường, phương viên mấy cây số, đều bị san thành bình địa, một tòa tòa nhà nhà cao tầng sụp đổ, hóa thành tàn hoàng bức tường đổ, mặt đất xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố sâu, thỉnh thoảng có dung nham toát ra, hỏa diễm nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn. Mà đứng ở cái địa phương này người, cũng chỉ có Hạ Bình một người. Ta đã thế gian vô địch. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài. Livestream chính giữa. Phùng Hòa Đường bọn người thấy như vậy một màn, mỗi người đều là hoan hô, hưng phấn tới cực điểm. Ha ha, không hổ là đại ca, đám kia mù chữ trói cùng một chỗ cũng không phải đại ca đối thủ. Có chút ngu xuẩn còn tưởng rằng đại ca sẽ thất bại, bị loại bỏ bị knock out, thật tình không biết đây là đang nằm mơ. Một đám mù chữ làm sao có thể có sức chiến đấu? Chẳng lẽ một đống con kiến liên thủ, có thể so qua được con voi sao? So cái rắm, một cước tự giết chết một đống. Xem ra đại ca đích thật là vô địch rồi, rất nhanh có thể xưng bá vân tiêu giới, trở nên nổi bật, thậm chí có thể xưng vương xưng bá. Ha ha, địa vị của chúng ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên a, đến lúc đó báo ra lão đại danh tự, chẳng phải là dọa được đám kia hàng nhập lậu té tức té đái, nghe tin đã sợ mất mật. Ít xuất hiện lại ít xuất hiện, quá mức cao điệu lời mà nói, người khác còn cho là chúng ta rất cuồng vọng. Bình Thiên Môn người dương dương đắc ý, Hạ Bình một trận chiến này chấn nhiếp rồi vô số người, giơ tay nhấc chân liền đánh bại trên trăm đối thủ, mặc kệ phóng ở địa phương nào, cũng có thể nói thiên kiêu. Như vậy chiến tích hiển hách. Đi ra a, có hay không nhảy ra gọi hai câu. Phùng Hòa Đường kêu la nói, trước kia còn có người nói ta đại ca chết chắc rồi, sẽ bị bọn này phẫn nộ người dự thi bạo đánh một trận, đào thải ra khỏi cục, mỗi người nói có sách, mách có chứng, nói được đạo lý rõ ràng, thiếu chút nữa ta đều đã tin tưởng. Hiện tại đâu rồi, tình huống lại là như thế nào đây? Có hay không tông sư đến phân tích một chút đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phải hay là không đám người kia lấy tiền rồi, mới bị ta đại ca giơ tay nhấc chân đánh bại. Mập mạp chết bầm. Tiện nhân. Một đám người nghe nói như thế, khuôn mặt đều lục rồi, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Hạ Bình ở vào hạ phong, cho là hắn nhất định phải thua, mỗi người nói có sách, mách có chứng, có các loại võ học lý luận phán định tiểu tử này phải thua không thể nghi ngờ. Thậm chí còn có tông sư đi ra bằng chứng. Hiện tại đâu rồi, tình huống trái lại Hạ Bình thắng, vô cùng đại ưu thế, kết quả như vậy đem bọn này lý luận chuyên gia mặt đều rút sưng lên, cảm thấy thập phần không có đạo lý. Lúc này thời điểm, không ít xem thường Hạ Bình người đều câm miệng, căn bản không dám nói lời nào, sợ ngoi đầu lên bị đánh. Có thể coi là như thế này. Có ít người nhe răng, cảm thấy bọn này Hạ Bình chân chó da mặt cũng dày tới cực điểm, đều không phát hiện bọn hắn vừa rồi nhiều hung hăng càng quấy, rõ ràng còn không biết xấu hổ nói mình rất ít xuất hiện, muốn mặt không. Vô địch trái trứng, loại thực lực này tự vô địch rồi, đem mặt khác thiên kiêu đưa ở chỗ nào. Có trong đám người tâm biệt khuất, rất là không phục, lập tức chửi ầm lên. Tuy nhiên tiểu tử này đánh bại nhiều cao thủ như vậy, thực lực tuyệt đối với cường hoành, nhưng là nói khoác mình đã thế gian vô địch, thật sự là da mặt quá dày rồi, coi như là pháo laser đều đánh không thủng. Nếu như loại thực lực này đều có thể nói vô địch, như vậy hắn đem tông sư phóng ở địa phương nào, đem vương giả lại phóng ở địa phương nào? Chỉ là võ sư lục trọng, tự dám nói mình thế gian vô địch, hỗn đảng này đều không biết xấu hổ. Còn muốn xưng vương xưng bá, xưng cái rắm, trong khi hắn thiên kiêu là người chết sao? Nếu gặp được mặt khác cao thủ đứng đầu, hắn cũng không biết chết như thế nào. Một đám người cắn răng, hận không thể lập tức xuất hiện mấy cái cường hoành cao thủ, đem tiểu tử này đánh một trận tơi bời, đánh cho hắn ba ngày không có thể mở miệng, như vậy mới có thể ý niệm hiểu rõ. Có ai không, có người hay không đến dọn dẹp một chút cái thằng này, ta nhìn không được rồi, hoặc là lão thiên mắt nhìn, hàng hạ một đạo sét đánh, đem hỗn đảng này chém thành than cốc. Không ít người ngửa mặt lên trời thở dài, hung dữ nguyền rủa. cũng có người thập phần im lặng, mẹ trứng, hỗn đản này không thổi sẽ chết sao? Cũng không biết cái gì gọi là ít xuất hiện. Kỳ thật hắn cũng không phải đối với Hạ Bình có cái gì bất mãn, tại đây dạng niên kỷ giống như này thực lực, mặc kệ phóng ở địa phương nào, đều đáng giá vô số người tôn trọng, được vinh dự tương lai vương giả. Vấn đề là, tiểu tử này tính cách quá cần ăn đòn, miệng quá tiện, lại để cho bọn hắn sinh không dậy nổi nửa điểm hảo cảm, mỗi người đều hy vọng có người đến dọn dẹp một chút thằng này, lại để cho hắn trường chút giáo huấn. Đã bại một ít tinh anh đệ tử, tự lại để cho hắn cái đuôi vểnh lên trời. Đâu chỉ là vểnh lên trời, nhìn xem ánh mắt của hắn, cũng bắt đầu sinh trưởng ở trên trán. Cũng không trách được hắn, tự tay đánh bại trên trăm cái tinh anh đệ tử nhâm ai cũng sẽ sinh ra như vậy ảo giác. Đánh rắm, ví dụ như tắm rửa rồi long huyết tà an thủ, có thất khiếu linh lung thể bạch thanh thanh, bọn hắn cái nào không có dùng một địch trăm thực lực, cũng không có thấy bọn họ ở chỗ này thổi, kêu gào chính mình thế gian vô địch. Cũng đúng, hỗn đảng này thực lực là không tệ, nhưng là quá rắm thí, thoạt nhìn tự muốn cho người đánh cho hắn một trận. Cái gọi là không thùng không vang, đầy thùng không vang, tự là nửa thùng nước nhất tiếng nổ. Rất nhiều người xem đều là nhe răng trợn mắt, mỗi người đều là thập phần không phục, đối với Hạ Bình loại này bộ dáng thập phần khó chịu, cho rằng thằng này quá mức hung hăng càng quấy, không coi ai ra gì tới cực điểm. Nếu như nói tiểu tử này thực lực nhược phải mệnh, nói ra loại lời này, cũng chỉ là làm cho người ta bật cười mà thôi. Hết lần này tới lần khác thực lực của hắn không đơn giản, có thể đánh bại vô số tinh anh đệ tử, thế nhưng xưng không thượng mạnh nhất, thực lực nửa vời, thật giống như nửa thùng nước đồng dạng, này mới khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Thật sự là nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Ầm ầm. Lúc này, đã trải qua một hồi đại chiến, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên sôi trào, sâu trong thân thể dược lực bị điên cuồng luyện hóa, tuôn ra một đống lớn chân nguyên năng lượng. Nó theo đan điền ở trong chỗ sâu tuôn ra, tựa như dung nham bình thường lăn mình, sau đó dọc theo đan điền khí hải, chảy vào thân thể vô số đường kinh mạch, như là dòng sông giống như, rầm rầm chảy xuôi. Đem làm những này chân nguyên bay lên đến cực hạn thời điểm, hắn cảm nhận được thân thể của mình phồng lên, vốn kinh mạch rốt cuộc dung nạp không được. Rầm rầm rầm. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình thân thể vang lên từng đợt hổ báo lôi minh, cũng tựa như hồng thủy vỡ đê giống như, phá tan đập lớn, thoáng cái thân thể ba đường kinh mạch tự bị xông phá rồi. Lúc này, trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng gia tăng. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái cường hoành khí tràng, bao trùm phương viên mấy cây số, xoáy lên đại lượng tro bụi, bốn phía cuồng phong gào thét, thần điểu gáy minh, dị tượng kinh người. Trên mặt đất càng là chấn suốt một cái hố sâu, đùng đùng không dứt rung động, vết rách chậm rạp chằng chịt. Quả nhiên chiến đấu mới là tu luyện nhanh nhất đường tắt. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, ba ba rung động, cảm nhận được chính mình cơ bắp cường hoành lực lượng, cùng với thâm bất khả trắc chân nguyên. Nếu như là ngồi xuống tu luyện lời mà nói, tối thiểu cần mấy tháng thời gian, mới có thể an an ổn ổn đột phá mấy đường kinh mạch. Nhưng là cùng địch nhân tiến hành cuộc chiến sinh tử, tại cường đại áp bách phía dưới, tiềm năng của hắn bị nhanh chóng khai phát, chân nguyên rất nhanh gia tăng, như vậy đột phá mà bắt đầu, quả thực cùng với uống nước bình thường đơn giản. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được thân thể của mình đã nhận được thật lớn rèn luyện, tinh thần lực đã gia tăng rồi một ít, đối với thân thể cùng lực lượng khống chế, cũng trở nên càng thêm tinh diệu, tiến bộ thật lớn. Chỉ cần là một ngày này, tự so ra mà vượt lúc trước hắn mấy tháng tu luyện, chỗ tốt vô cùng. Xem ra phải tiếp tục tìm những người khác phiền toái mới được. Hạ Bình huyết dịch sôi trào, hai con ngươi tuôn ra vô cùng chiến ý, hắn cảm nhận được chính mình khoảng cách đột phá võ sư thất trọng thiên không xa. Có lẽ các loại dự tuyển thi đấu nhanh lúc kết thúc, là hắn có thể tấn thăng đến võ sư thất trọng, đạt tới cao cấp võ sư cảnh. Đến lúc đó, hắn tự có lực lượng tuyệt đối cùng rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu tranh phong, dù cho đạt được lần này thiên tài chiến thứ nhất cũng là có hy vọng. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, thi triển côn bằng bộ, tiến về trước một cái khác khu vực, tìm kiếm càng nhiều nữa đối thủ. Đối với điểm tích lũy, hắn hiện tại không thế nào để ý, dù sao tiêu diệt càng nhiều nữa cao thủ, điểm tích lũy tổng hội đã đến. Một đám phế vật, cút ra đây cho ta. Đừng lẫn trốn nữa, các ngươi là không có cách nào trốn đấy. Đi theo ta đại chiến 300 hiệp, xem ai thắng ai thua. Không có thực lực trở về trồng trọt nhân tạo điền, đừng ở chỗ này chướng mắt. Hạ Bình quét ngang một khu vực, một tòa tòa nhà kiến trúc bị hắn phá hủy, vô số người dự thi đều bị bức bách đi ra, cùng hắn chiến đấu, mỗi người đều là vô cùng biệt khuất, bị buộc bất đắc dĩ. Bọn hắn tuy nhiên mỗi người phẫn hận, thế nhưng mà cũng không thể tránh được, chỉ có thể cùng Hạ Bình chiến đấu, tiếp theo bị hành hạ. Không ít người đều là phát điên, hận Hạ Bình tận xương. Mà Hạ Bình quét ngang một khu vực, thậm chí không kiên nể gì cả công kích mặt khác cao thủ, chuyện này cũng rất nhanh liên lụy toàn bộ thi đấu khu, Hạ Bình đại danh cũng bị cái này thi đấu khu vô số cao thủ biết được. Bọn hắn biết có cái cuồng vọng thế hệ, chính đang khắp nơi gây chuyện thị phi, không kiêng nể gì cả, cũng không biết đánh tan rồi bao nhiêu người, đem một đám người dự thi đều đánh về quê quán nghỉ ngơi. Thậm chí một đám phẫn nộ người dự thi liên thủ, có thế cũng không phải tiểu tử này đối thủ, bị nhao nhao chết cháy. Đáng giận a, cái này gậy quấy Vân Heo Hạ Bình làm sao lại kiêu ngạo như vậy, căn bản không nhìn quy củ, bốn phía gây chuyện, tiếp tục như vậy xuống dưới, chẳng phải là một bộ phận lớn đều bị hắn đánh bại, đào thải ra khỏi cục. Có người chọc giận gần chết, hắn êm đẹp trốn ở nào đó tòa nhà kiến trúc, cũng là bị tiểu tử này phóng hỏa thiêu, nếu như không phải thấy tình thế không ổn thoát được nhanh, sớm đã bị buồn chết tại building chính giữa. Hiện tại tức thì bị tiểu tử kia nghiền giống như chó chết giống như, đừng đề cập hắn nhiều tức giận rồi, liền giết Hạ Bình tâm đều có. Chỉ là như vậy tự khoa trương, hắn còn trực tiếp phóng lời nói, nói ngoại trừ Viêm Hoàng sinh viên đại học, trường học khác đệ tử đều là rác rưởi phế vật, những cái kia tốt nghiệp trung học căn bản là mù chữ, liền rác rưởi đều không bằng, con mắt đều sinh trưởng ở trên trán rồi. Có người cắn răng, nắm chặt nắm đấm, cái trán gân xanh đều bạo lên, hắn nhớ tới Hạ Bình ngôn luận, những lời này thế nhưng mà đưa hắn tức giận đến quá sức, phổi đều thiếu chút nữa nổ tung rồi. Bởi vì hắn tự là tại một chỗ tam lưu đại học tự đọc, tham ngộ thêm thiên tài chiến, tự chứng minh thiên phú của hắn, tuyệt đối với cường hoành. Tuy nhiên lại bị tiểu tử này cho rằng là rác rưởi, bị hung hăng khinh bỉ, hắn sao có thể nhẫn chuyện này. Mẹ trứng, cuồng vọng như vậy, tự không có người đi thu thập hắn. Không phải ta tại thổi. Tại ta quê quán, loại người này sớm đã bị đánh rồi, một cái sống sót đều không có. Một đám người cắn răng, rất là sinh khí. Như thế nào không có người đi thu thập hắn, đương nhiên là có, hơn nữa là một đám, nhưng là toàn bộ đã thất bại. Trước kia mấy chục cái người dự thi liên thủ, đều bị hắn một mồi lửa chết cháy, nếu như không phải có hệ thống bảo hộ, sớm liền biến thành tro tàn rồi. Trước kia có một võ sư cửu trọng cao thủ muốn đánh lén, thậm chí là muốn thừa dịp hắn nghỉ ngơi đánh lén, nhưng là bị hắn trở tay một quyền, thiếu chút nữa đầu đều đánh cho biến hình, tự hồ tiểu tử này lĩnh ngộ gió thu không động con ve người sớm giác ngộ võ đạo cảnh giới, cho dù là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều giấu giếm không nổi tinh thần lực của hắn cảm giác. Đánh lén không được, vây công cũng không được, xem ra cái này thi đấu khu, thật đúng là bị hắn xưng vương xưng bá rồi. Cũng chưa chắc, tiểu tử này còn không phải chúng ta cái này thi đấu khu mạnh nhất đấy, nghe nói có được kim cương ma viên huyết mạch lộ hướng đã ở, nếu như hắn tự mình xuất thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ít người vô cùng tức giận, lại không thể làm gì, bởi vì tiểu tử này thực lực hoàn toàn chính xác không tệ, tầm thường võ giả căn bản không phải đối thủ. Đoán chừng muốn ngăn cản hắn, cũng chỉ có thiên kiêu xuất thủ. Có thể coi là như thế này, cũng có chút ít tính tình nóng nảy người dự thi không tin tà, bọn hắn nhao nhao xuất thủ, đi tìm Hạ Bình phiền toái, muốn giáo huấn một chút cái này cuồng vọng chi đồ. Toàn bộ thi đấu khu đều bị Hạ Bình khiến cho gà bay chó chạy, chật vật không thôi, phong hỏa nổi lên bốn phía. Bất quá, cũng có người không để ý tới sẽ Hạ Bình, thập phần ít xuất hiện. Hừ, cái này Viêm Hoàng đại học tiểu tử ngược lại là nhảy vô cùng hoang. Quá ngu xuẩn, có thực lực không che giấu, rõ ràng còn ở nơi này không kiêng nể gì cả, tùy ý cho hấp thụ ánh sáng. Dự tuyển thi đấu tính toán cái gì, chính thức quan trọng là đợt thứ hai thi đấu sự, là quán quân tranh đoạt chiến. Hoàn toàn chính xác, hiện tại tự bại lộ toàn bộ bí mật, đến lúc đó bị người nghiên cứu, biết được trên người rất nhiều võ đạo khuyết điểm, ở đâu hay là những người khác đối thủ, lập tức cũng sẽ bị đánh bại. Không cần để ý, bất quá là cái ưa thích làm náo động người mà thôi, chúng ta có thể đột phá dự tuyển thi đấu là được rồi. Đợi đến đợt thứ hai trận đấu, tiểu tử này đã biết rõ lợi hại, hắn căn bản đi không xa. Không hiểu được dấu giốt người, vĩnh viễn đều không thành được châu báu. Một ít người âm thầm trốn ẩn núp đi, bọn hắn mỗi người thực lực bất phàm, đã sớm nhắm ngay quán quân tranh đoạt chiến, chính là dự tuyển thi đấu, bất quá là bước đầu tiên mà thôi, không bị bọn hắn để vào mắt. Về phần Hạ Bình loại này khiêu khích, cũng căn bản không cách nào chọc giận bọn hắn, cho rằng là không khí, triệt để bỏ qua. Lúc này thời điểm, thi đấu khu một ngóc ngách rơi. Tầm hai ba người tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn mỗi người thình lình đều là võ sư cửu trọng cảnh giới, thực lực cường hoành, đã có võ sư đỉnh phong thực lực, đủ để quét ngang một nhóm lớn đối thủ. Một người trong đó, thân cao 1m9, bộ lông nồng đậm, toàn thân cơ bắp như là sắt thép đúc thành mà thành giống như, tản mát ra cuồng bạo giả tính khí tức, tựa như một đầu viễn cổ ma viên. Cái này người thình lình tựu là Lộ Hướng. Lộ đại ca, cái kia Viêm Hoàng đại học Hạ Bình gần đây rất là cuồng vọng a, bốn phía gây chuyện thị phi, được xưng thế gian vô địch, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, muốn hay không đi qua giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết điểm tốt xấu. Có người bóp bóp nắm tay, ba ba rung động, con mắt lộ ra hung tàn hào quang. Hoàn toàn chính xác muốn giáo huấn, mới võ sư lục trọng tựu như thế cuồng vọng, được xưng vô địch, đến tột cùng đem Lộ đại ca phóng ở địa phương nào rồi. Căn bản không nên Lộ đại ca xuất thủ, một mình ta là được cần trở mình hắn. Xác thực như thế, Lộ đại ca xuất thủ, cái kia chính là làm thịt gà dùng đao mổ trâu rồi, chúng ta xuất thủ là đủ. Mấy cái người cười lạnh liên tục, đều là đối với Hạ Bình như vậy ương ngạnh rất là bất mãn, dám nói xuất loại lời này, đến tột cùng đưa bọn chúng phóng ở địa phương nào rồi, bọn hắn mỗi người đều rất là khó chịu. Mà lại để cho hắn hung hăng càng quấy nhất thời. Lộ Hướng thản nhiên nói, nhảy được càng lợi hại lại càng tốt, làm ra càng lớn phiền toái lại càng không tệ, tại hắn nhất thời khắc đỉnh cao, ta tự mình xuất thủ, đưa hắn đá xuống thần đàn, đoán chừng hắn sẽ chung thân khó quên. Hắn ngữ khí lành lạnh, hai con ngươi lộ ra giống như giả thú hàng mang. Cao, thật sự là cao. Không hổ là Lộ đại ca, mưu tính sâu xa. Hiện tại tự tiêu diệt hắn, thật sự là lợi cho hắn quá. Đợi đến cuối cùng một ngày, hắn đắc chí vừa lòng thời điểm, lại tự mình xuất thủ đem hắn đánh tan, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, đến lúc đó lại nhìn hắn còn có cái gì mặt. Ha ha, Lộ đại ca nói không sai, có cái gì so người tại nhất thời khắc đỉnh cao, đưa hắn một cước dẫm nát trên mặt đất, càng thêm lại để cho người thống khoái đấy, cái này tiểu tử kia chỉ sợ ném quá mất mặt rồi. Nói không chừng võ đạo chi tâm đều sụp đổ, đời này không cách nào đột phá tông sư chi cảnh. Quản chúng ta đánh rắm, đây cũng là hắn tính cách quá mức cuồng ngạo bố trí mà thôi. Mấy người cười lạnh, bọn hắn tự hồ thấy được Hạ Bình bị chính mình Lộ đại ca đánh bại, do đó khóc trống lưu nước mắt, triệt để sụp đổ tràn cảnh. Chỉ cần nghĩ vậy một màn, bọn hắn tâm tình đã cảm thấy thập phần sảng khoái. 7 ngày sau, một chỗ đường đi. Khắp nơi đều là tàn hoàng bức tường đổ, phong hỏa nổi lên bốn phía, từng chiếc tổn hại ô tô yên tĩnh nằm trên mặt đất đá vụn văng khắp nơi, các bụi cuồn cuộn, đại lượng túi nhựa, giấy mảnh theo phong phi dương. Phụ cận một tòa tòa nhà lớn sụp đổ, cự thạch nứt vỡ, đồng thời cũng xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố sâu, trên mặt đất cũng chảy xuôi theo đại lượng máu tươi, không khí tràn ngập khó nghe mùi máu tươi. Cảnh tượng như vậy, tựa như tận thế tiến đến. Mà cái này đầu điều hiu đường đi, cũng chỉ đứng một người, thình lình tựu là Hạ Bình. Vừa rồi tại đây kinh nghiệm một hồi huyết chiến, 10 cái thiên kiêu xuất thủ, muốn vây công Hạ Bình, cướp lấy điểm tích lũy, nhưng đều bị Hạ Bình tay không tiêu diệt, cũng làm cho cái chỗ này phá hư nghiêm trọng. Võ sư lục trọng đỉnh phong. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm nhận được chính mình chân nguyên đã đạt đến đỉnh, thân thể xuyên suốt 72 đường kinh mạch, còn kém một đường kinh mạch, là hắn có thể triệt để tấn thăng đến võ sư thất trọng thiên cảnh giới. Mấy ngày kịch liệt chiến đấu, cũng làm cho hắn lấy được ích lợi nhiều. Có người đánh lén, có người vây công, cũng có người ám sát hạ độc, nhưng là toàn bộ không có dùng, đều bị Hạ Bình giải quyết, ngược lại đám người kia bị giết chết, triệt để đào thải ra khỏi cục, mà hắn vẫn còn tồn tại. Như vậy kịch liệt chiến đấu, cũng làm cho hắn tiến bộ thần tốc, đạt đến võ sư lục trọng đỉnh phong chi cảnh. Còn kém một chút xíu, kém một ít có thể tấn thăng đến võ sư thất trọng. Hạ Bình cảm giác mình còn kém một hồi chiến đấu kịch liệt, như vậy có thể lại để cho hắn đột phá cổ chai, quán thông thứ 73 đường kinh mạch, chính thức tấn thăng đến cao cấp võ sư cảnh. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình ngẩng đầu, cảm nhận được xa xa một cổ sát khí đánh úp lại, đây là trước nay chưa có cảm giác, tự hồ mỗi một cái tế bào đều tại run rẩy. Người tới so trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng. Đông. Chỉ trong nháy mắt, một đạo cự đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch giống như, lập tức tự nện trên mặt đất, lúc này mặt đất tự xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét cực lớn hố sâu. Bụi mù tán đi, đạo nhân ảnh này xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, thân cao 1m9, tràn đầy cực hạn cảm giác áp bách, khoác lên nồng đậm bộ lông, trên trán điêu khắc lấy thần bí chữ khắc trên đồ vật, phản phất một đầu viễn cổ bạo vượng. Trong tay hắn cầm một căn kim loại đại bổng. Tự hồ trọng đạt vạn cân, đứng tại nguyên chỗ, thật giống như một tòa núi nhỏ giống như, loại này khí phách so với trước Lê Hổ cũng còn muốn khủng bố. Lộ Siêu. Trên đường phố, Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào trước mắt người tới, hắn nhận được cái này người hiển nhiên tựu là tiếng tăm lừng lẫy Lộ Siêu, có kim cương ma viên huyết mạch, truyền thuyết có kim cương bất hoại chi thân thể, phòng ngự vô địch. Hạ Bình. Lộ Siêu nhếch miệng cười cười, chầm chầm vào Hạ Bình, thanh âm lộ ra một tia lãnh ý. Tại đây trên đường phố, cuối cùng một ngày, cái này thi đấu khu hai đại tuyệt đỉnh cao thủ chạm mặt rồi, hai người đứng tại nguyên chỗ, khí thế va chạm, phịch một tiếng, như là cuồng phong đụng nhau giống như, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Lộ Siêu, Hạ Bình, hai người rốt cục chạm mặt rồi. Tại cuối cùng một ngày, Lộ Siêu rõ ràng tự mình xuất thủ, xem ra tiểu tử này cũng hung hăng càng quấy chấm dứt. Đoán chừng Lộ Siêu là cố ý đấy, chọn lựa tại ngày cuối cùng động thủ, tại nơi này vạn chúng chú mục chính là thời gian, đem tiểu tử này triệt để đánh nằm sấp. Đặt uy danh của hắn. Một trận chiến này, cái kia Hạ Bình lành ít dữ nhiều. Đây là tất nhiên đấy, Lộ Siêu thế nhưng mà võ sư cửu trọng cảnh, có được kim cương bất hoại chi thân thể, đã sớm sừng sững thế bất bại nhâm bằng tiểu tử này như thế nào lợi hại, đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Hoàn toàn chính xác, liền phòng ngự đều không thể phá vỡ, như vậy thua, cũng là chuyện sớm hay muộn. Đường đi bốn phía, cũng xuất hiện rất nhiều người dự thi, bọn hắn khí tức ẩn nấp tại bốn phía, cũng là chú ý tới Hạ Bình cùng Lộ Siêu hai người giúp nhau chạm mặt, đối chọi gay gắt. Đều đến cuối cùng một ngày, có thể còn sống xuống đấy, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, cái thế thiên kiêu, bởi vậy đám người này cũng không có e ngại Hạ Bình cùng Lộ Siêu bao nhiêu, ở bên cạnh đang xem cuộc chiến. Có người còn đập vào chủ ý, một khi song phương lưỡng bại câu thương, bọn hắn sẽ tới cái chim sẽ núp đằng sau, ngư ông đắc lợi. Nếu chém giết hai người này, chỉ sợ cũng không biết đạt được bao nhiêu điểm tích lũy. Đặc biệt là Hạ Bình, mấy ngày ở trong, cái thằng này không biết chém giết bao nhiêu đối thủ, nếu như là dựa theo điểm tích lũy lời mà nói, thằng này tuyệt đúng là cái này thi đấu khu thứ nhất đấy. Dù sao người khác đều không có tiểu tử này điên cuồng như vậy. Ngươi muốn cùng ta động thủ. Hạ Bình hé mắt, chằm chằm vào Lộ Siêu. Lộ Siêu mỉm cười, đương nhiên, ta muốn kiến thức, vi chấn toàn bộ thi đấu khu Hạ Bình, đến tột cùng có cái gì thực lực. Chỉ là võ sư lục trọng, rõ ràng ép tới rất nhiều thiên kiêu đều không ngóc đầu lên được. Có võ sư cửu trọng ra tay với ngươi, nhưng đều bị ngươi một quyền đánh chết. Hắn hai con ngươi lộ ra một tia điên cuồng, cùng với giết chóc chi ý. Chúng ta song phương động thủ, nói không chừng sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó có lẽ thắng một phương, sẽ bị những người khác kiếm tiện nghi, không bằng chúng ta liên thủ, đem bọn này người vây xem tiêu diệt. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, đề xuất đề nghị của mình. Cái gì? Chung quanh người dự thi khuôn mặt đều lục rồi, cái này Hạ Bình tâm địa vô cùng ác độc a, lại muốn liên thủ với Lộ Siêu, đưa bọn chúng toàn bộ tiêu diệt, đào thải ra khỏi cục, loại làm này căn bản không để cho người sống đường. Một ít người muốn kiếm tiện nghi tâm tư lập tức tiêu diệt, tâm can đều đang run rẩy, cảm thấy cái chỗ này nguy hiểm vô cùng, nếu như bị cái này Hạ Bình, còn có Lộ Siêu hai đại tuyệt đỉnh cao thủ nhìn chằm chằm vào, bọn hắn ở đâu còn có mệnh. Có người lòng bàn chân bôi mở, tự muốn nhanh chóng chuồn đi. Không cần. Lộ Siêu cười lạnh một tiếng, bởi vì chém giết ngươi, căn bản sẽ không lưỡng bại câu thương, mấy chiêu đủ để. Oanh. Vừa dứt lời, Lộ Siêu một cước dẫm trên mặt đất, lập tức cả con đường đạo đều vỡ ra, xuất hiện một đạo khủng bố vết rách, kéo dài mấy cây số, cực lớn thạch đầu từng khối đã bay đi ra ngoài. Trên người hắn sinh ra đáng sợ bật lên lực, đột phá âm chướng, gào thét rung động, trong nháy mắt liền đi tới Hạ Bình trước mặt, kim loại đại bổng nhô lên cao giáng xuống, tê liệt không khí, bộc phát ra trên trăm tấn bạo tạc nổ tung lực lượng. Thật nhanh. Hạ Bình phần lưng ngưng tụ hai cánh, tại trong một chớp mắt, hắn thi triển côn bằng bộ, như là một đầu thần điểu, điều khiển khí lưu, lập tức rời đi rồi mấy chục mét, tránh né qua cái này một kích trí mạng. Chết. Đồng thời, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, một quyền oanh ra, quyền kình ngưng tụ thành thực chất. Vạn thú quyền đệ tam thức, liệt hùng thủ. Một cái viễn cổ gấu bự bàn tay lớn dò xét đi ra, đông nghịt một mảnh, bốn phía không gian tràn ngập giả mang khí tức, núi rừng chấn động, vạn thú phủ phục. Lạnh rung. Một chiêu này lực lượng, đủ để đập toái đại sơn. Thảo Cường, mới võ sư lục trọng, chân nguyên rõ ràng hùng hậu đến loại tình trạng này, hơn nữa lực lượng cũng khủng bố tới cực điểm, quả thực tựu là một đầu thần thú thú con. Lộ Siêu đồng tử co rút lại, cũng là thầm giật mình. Một chưởng này đánh tới, không khí nổ tung, chiêu thức đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, thế đại lực trầm, ẩn chứa tê liệt cự thú chi lực, bình thường võ sư đoán chừng chỉ cần là một chưởng này, liền có thể chụp chết. Đông. Tại đây nháy mắt, cự bổng cùng bàn chân gấu đụng nhau, như là ma viên cùng gấu bự va chạm giống như, lập tức tự bộc phát ra cực lớn chấn động, ầm ầm rung động, khí kình bắn ra bốn phía. Chỉ cần là như thế này nổ vang, cũng đủ để lại để cho người màng tai vỡ vụn, thẩm thấu máu tươi. Cũng chỉ có loại lực lượng này còn muốn ở cái địa phương này xưng vương xưng bá. Buồn cười quá. Lộ Siêu cười lạnh một tiếng, trong tay hắn kim loại đại bổng đập phá xuống dưới, xuất thủ như điện, lực lượng hung mãnh, không lưu tình chút nào. Lúc này liền đem bốn phía không khí gạt ra, hình thành chân không khu vực. Loại lực lượng này ẩn chứa khủng bố sát ý, làm cho người run rẩy. Phanh! Hạ Bình một quyền oanh ra, tới chống lại, cường hoành lực lượng va chạm, tựa như nổ lớn giống như, khủng bố sức lực phong va chạm, ngưng tụ thành thực chất, như là lưỡi dao gió, quét ngang bốn phương tám hướng. Phốc phốc vài tiếng, chung quanh một tòa tòa nhà kiến trúc bị chặn ngang cắt đứt, phân thành hai đoạn. Oanh thoáng một phát, một côn nện xuống đi. Đường đi cũng lập tức xuất hiện một cái đường kính 10m hố sâu, răng rắc rung động, đá vụn văng khắp nơi, hướng phía xa xa bay đi. Mà những này đá vụn gây rồi vô cùng động lực, quả thực so đánh lén viên đạn còn nhanh, gào thét rung động. A a a. Chung quanh đang tại vây xem người dự thi vội vàng không kịp chuẩn bị, ở đâu nghĩ đến đến chỉ cần là ảnh hưởng còn lại tựu có khủng bố như thế uy năng, nguyên một đám bị đá vụn đánh trúng, có càng là xuyên thủng rồi phần bụng, máu tươi đầm đìa. Cũng có một đầu cánh tay đều bị cắt đứt, một đầu đùi bị tách ra hai đoạn, phát ra thê lương kêu thảm thiết, té trên mặt đất khóc trống lưu nước mắt, đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, căn bản không thể chịu đựng được. Lập tức, không ít người lập tức bị loại bỏ, hóa thành một đạo bạch quang ly khai hiện trường. Đáng chết, tại đây không thể chờ đợi. Cái này hai cái quái vật. Quá mạnh mẽ. Một đám người dự thi dọa được bị giày vò, chỉ cần là hai người chiến đấu chấn động, đều có thể oanh chết một đám người, hơn nữa cái này chỉ là bắt đầu, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, theo chiến đấu kịch liệt bay lên, chẳng phải là bọn hắn phải chết một đống người. Đến lúc đó, bọn hắn vô duyên vô cớ bị loại bỏ, vậy thì thật là bị chết quá oan rồi. Sưu sưu sưu. Không ít người căn bản không dám dừng lại, nhao nhao ly khai, trọn vẹn thoát đi rồi 3-4 km, mới cảm thấy an toàn. Livestream trong đó, một đám người xem cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn ở đâu đã từng gặp như vậy kịch liệt chiến đấu, kích động ảnh hưởng còn lại, liền hình thành lưỡi dao gió, cắt phòng ốc. Chỉ là oanh ra đá vụn, vi lực tựu có thể so với đánh lén. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.